Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, nuôi dưỡng một chỉ lão quy. Tả Dương tự tin sưng, mỗi ngày bắt một lần sâu bọ, cũng không phải tự mình xuất thủ đi bắt sâu bọ, mà là dựa vào tiểu hác, nó cái kia xanh biếc lành lạnh miệng sát, hung tàn thôn phệ, theo tiểu hác trưởng thành. Nó cái kia khẩu vị dần dần tăng lớn. Nói thật ra, những cái này côn trùng chỗ nào đủ nó ăn một tháng a? Sâu bệnh, còn có cái rắm sâu bệnh a? Chỉ cần tiểu hắc tại đây, đừng nói là có sâu bệnh, liền con muỗi cũng có thể trở thành hy hữu động vật. Cái này tiểu trùng tử, tại Tả Dương xem ra, nghiễm nhiên đã trở thành tiểu hắc đồ ăn. Trở thành sắp nhập chướng tiền tài cùng kinh nghiệm, liền chờ tiểu hắc mỗi ngày tới đây chiết xuất. Ngươi đã hiểu rõ ràng, chúng ta liền ký hợp đồng đi, ta sẽ chuyên môn tìm người định kỳ xem xét bách lý thụ, nếu như sâu bệnh tăng thêm ngươi đem bồi giao số lớn tiền đền bù. Vương lão dùng hắn vậy lợi hại ánh mắt xem kỹ lấy Tả Dương, hắn hy vọng có thể thấy được Tả Dương chính là một cái đáng tin cậy người, nói được thì làm được người. Đương nhiên, Tả Dương cũng không ngại, Vương lão tìm người giám sát hắn, có thực hiện bắt sâu bọ hiệp nghị. Hắn lý giải Vương lão, đối cái này tứ khỏa bách lý thụ cảm tình, lại một cái, như vậy lớn cái phòng ở, như vậy lớn cái sân nhỏ, tốt như vậy cái mặt tiền cửa hiệu. Nhân gia đều miễn phí cho ngươi dùng, như còn chăm sóc không tốt, cái này tứ khỏa bách lý thụ, vậy thì thật không phúc hậu. Đinh, đạt được đến từ Vương Đại Long chính diện hào cảm tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Đại Long chính diện hào cảm tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân chính diện ngưỡng mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân chính diện ngưỡng mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Tại Tả Dương vẻ mặt thành thật, ký hiệp nghị một khắc này, trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Về sau, Tả Dương lại chạy tới tiến hành, có quan hệ sủng vật điếm liên quan thủ tục. Sáng sớm ngày hôm sau, Tả Dương mang theo cẩu tử đại hoàng cùng với sủng thú tiểu hắc lần nữa đi đến sân nhỏ cũ kỹ. Nơi này phòng ở rất lớn, Vương lão cũng rời đi, là có thể được người. Vì thuận tiện, Tả Dương cũng có thể lựa chọn ở chỗ này. Sân nhỏ cũng rất lớn, tứ khỏa bách lý thụ cành lá rậm rạp, cá bột đường lý, hồ sen hồng lý, xanh biếc thanh ba, đón lấy đi xuống liền là cửa hàng. Còn cần quản lý một phen, cùng với giải quyết sủng vật nguyên vấn đề. Tả Dương ý nghĩ chính là, sủng vật điếm lấy bán chó làm chủ, bán cẩu tử, dùng 1-2 giọt tiến hóa dịch, đối cẩu tử tiến hành một phen cải tạo. Lúc sau đại hoàng, huấn luyện một phen, liền có thể bán. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng. Đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Hôm nay Tả Dương đặc biệt nhường tiểu hắc, chính là chịu đựng đói khát, chịu đựng mãnh liệt thôn phệ dục vọng, buông tha Tân Hà tiểu khu tiểu côn trùng, đi đến sân nhỏ cũ kỹ cái này một bên, thôn phệ bách lý thụ thượng côn trùng. Hút kim tiểu tay thiện nghệ, nhị giai sủng thú tiểu hắc, quả nhiên là hung tàn đến cực điểm, không một chút nào kén chọn, quản người là cái gì côn trùng, lúc này liền là một bữa ăn no. Thôn Phệ Bách Lý Thụ Thượng, đại khái có 30 chỉ tiểu trung tử, một sóng lớn tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng, giơ tay chạm đến tử giới, mới nhất thuộc tính tin tức, lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, nhị cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 78 kinh nghiệm, 840-1000 trang bị, tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, tâm tình giá trị, 10.600 tử giới thuộc tính, khóa lại người Tả Dương đẳng cấp nhị cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 200 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 10 giọt sủng thú, nhị giai thị huyết độc văn, trưởng thành giá trị 115-1000, nhị giai linh minh trí cẩu, trưởng thành giá trị 154-1000. Kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV1, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1 ba lô, tiền tài 1060 nguyên, tiến hóa dịch 40 giọt Tả Dương đầu tiên nhìn một chút ba lô, góp nhặt hơn 1000 khối tiền, thanh cao Tả Dương lúc này đem số tiền kia lấy ra, chẳng thèm ngó tới. Ước lượng vào chính mình trong túi quần, ngươi có được 10.600 tâm tình giá trị, nhưng hối đoái 106 giọt tiến hóa dịch, phải chăng hối đoái? Hối đoái, Tả Dương chà chà tay, đem phía trước góp nhặt một số lớn tâm tình giá trị, toàn bộ hối đoái thành tử sắc tiến hóa dịch, thêm lên trong ba lô 40 giọt, tổng cộng là 146 giọt tiến hóa dịch. Đã là rất lớn một chai, lại nuôi dưỡng một con nhị giai sủng thú, cũng còn có thể có dư hơn mấy chục giọt. Gâu gâu, chi chi, trong lúc bất chợt, nhà mình cầu tử đại hoàng, một hồi thê lương gào thét, giống như là bị dẫm chó cái đuôi giống nhau. Chủ nhân, nhanh cứu ngươi ra cầu tử. Cùng lúc đó, trong đầu truyền đến đại hoàng, cái kia cấp bách tiếng kêu cứu. Tả Dương đầu tiên là sững sờ, nhanh tận lực bồi tiếp cả kinh. Có người khi dễ nhà mình cầu tử. Nằm thảo, đại hoàng ngươi như thế nào? Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. ITM sống không kiên nhẫn. Tả Dương chạy tới vừa nhìn, chỉ thấy cầu tử đại hoàng tại cá đường một bên. Chính là chó sủa, đau đến ngay thẳng ngao ngao la hét. Tình huống như thế nào? Tả Dương có chút mộng, không có ai khi dễ nhà mình cầu tử a. Đại hoàng phía trước một mực ở cá đường một bên, vạch thủy mò cá chơi đùa được vui vẻ vô cùng. Dựa vào, nhìn kỹ, Tả Dương trừng to mắt, nhịn không được bảo một câu nói tục. Chỉ thấy một con rùa lớn, gắt gao cắn lấy đại hoàng trên đầu môi. Cái này con rùa lớn, nhìn xem cực kỳ đại. Ánh mắt linh động rất là hung ác bộ dáng. Như vậy lớn một con rùa, vừa nhìn liền biết, sợ là sống không ít lâu năm. Chủ nhân, nhanh cứu ngươi ra cầu tử a. Ô ô, đau a. Cầu tử đại hoàng đau đến mức rơi lệ, chính là cầu khẩn nhìn xem nhà mình chủ nhân. Tả Dương, ngốc chó, không có việc gì ngươi trêu chọc cái gì con rùa lớn chơi đùa a. Chính là khí, bực, không được đánh một chỗ tới. Cái này con chó, mỗi một ngày, thật sự là ra vô cùng. Tả Dương trong lúc nhất thời, cũng không biết nói như thế nào ra tay hảo. Này chỉ con rùa lớn, gắt gao cắn đại hoàng mồm mép, liền là không chịu thả ra miệng, cũng không thể sử dụng cường lực. Bằng không cầu tử không phải bị cắn tiếp theo khối thịt không thể. Phát hiện con rùa một con, người trước mắt có được 146 giọt tiến hóa dịch. Có thể nuôi dưỡng con rùa, phải chăng nuôi dưỡng? Tả Dương dưới tình thế cấp bách, liền toát ra nuôi dưỡng này chỉ con rùa lớn ý niệm trong đầu. Trong đầu lúc này xuất hiện thanh âm nhắc nhở, trong lúc nhất thời cũng không có tốt hơn biện pháp cứu cầu tử. Nuôi dưỡng. Tả Dương chỉ có thể lựa chọn nuôi dưỡng này chỉ con rùa lớn, vì vậy tại trong lúc vội vã, Tả Dương quyết định đem này chỉ con rùa lớn nuôi dưỡng thành sủng thú. Tả Dương lấy ra trang bị tiến hóa dịch cái chai, trực tiếp đổ ra đại khái 80 giọt tiến hóa dịch đo. Cái này 80 giọt tử sắc tiến hóa dịch, nhất thời liền bay ra ngoài, trực tiếp hóa thành tử sắc bọt khí. Đêm này chỉ con rùa lớn cấp bao bao lấy, lâm vào hôn mê con rùa lớn, nhất thời thả ra miệng rơi trên mặt đất. Cảm tạ ta vĩ đại mà bất phàm chủ nhân, nhà ngươi cầu tử rốt cuộc miệng rùa thoát hiểm. Cầu tử đại hoàng đau đến mức rơi lệ, nằm dạp trên mặt đất rưng rưng nước mắt nhìn xem Tả Dương. Nó cầu tử đại hoàng, một con nhị giai sủng thú, hôm nay hẳn là bị một con rùa cho làm. Thật sự là chó lạc Bình Dương bị rùa lấn. Chó sinh bên trong, đem lưu lại ám muội một bút. Thiên nột, chủ nhân ngươi như thế nào đem tiến hóa dịch lãng phí ở một con đồ bỏ đi rùa trên người. Cầu tử đại hoàng thấy được, bị tử sắc tiến hóa dịch bao bọc đại rùa, nhất thời vẻ mặt thịt đau hô lớn. Chủ nhân, cái gì cũng không nói. Nhà ngươi cầu tử mãnh liệt đề nghị, chúng ta cơm trưa liền ăn này chỉ đại rùa. Chính là hầm cách thủy, chính là nấu, chính là sắc thuốc, chính là nổ. Ngươi tùy ý là tốt rồi. Cầu tử từ trước đến nay không kén ăn. Đại hoàng vung móng vuốt, vẻ mặt chờ mong nhìn xem nhà mình chủ nhân. Nội tâm không ngừng khẩn cầu, hy vọng chủ nhân không muốn nuôi dưỡng này chỉ rùa làm vì sủng thú. Bởi vì nó cầu tử đã cùng này chỉ đại rùa kết xuống cừu oán, là có thêm thâm cừu đại hận. Chỉ có đêm này chỉ đại rùa ăn vào bụng, mới có thể rửa sạch nó chó sinh bên trong sỉ nhục, xóa đi cái kia ám muội một bút. Xéo đi, đi đem Tiểu Bạch gọi tới cho ta. Tả Dương lúc này vẻ mặt ghét bỏ, hung hăng đạp cầu tử một cước. Cái này phá chó, mỗi một ngày hẳn là mặc kệ chính sự. Ô ô, cầu tử mắt rưng rưng thủy, lúc này một hồi nức nở, một bộ vô tình bộ dáng. Chủ nhân trung quy là không được sủng, nhà mình thành thật khả ái, trung thành tin tưởng cầu tử. Hiện tại chủ nhân bên người, lập tức lại muốn nhiều ra một con lão quy sủng thú. Điều này làm cho cầu tử cảm thấy quá bị thương. Vì sao? Cầu tử trong mắt thường rưng rưng thủy. Đại hoàng giống như là sương đánh quả cà, mới bẹp chạy đi tìm Tiểu Bạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.